Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Hồng Hoang Yếu Nhất Sinh Linh. Vì sao lại dạng này? Ta có phải là xuyên qua đến một cái giả dối Hồng Hoang? Núi rừng nguyên thủy bên trong, Phong Tử Thần ngay tại bỏ mạng lao nhanh. Phía sau hắn, một đầu dữ tợn hung thú, mang theo hung sát chi khí, không ngừng rút ngắn cùng hắn khoảng cách, xuyên qua đến Hồng Hoang. Không phải là tiên thiên thần ma cũng coi như, làm sao liền cái tiên thiên theo hầu đều không vớt được. Phong Tử Thần một bên tránh né lấy hung thú truy sát, một bên ở trong lòng không ngừng phàn nàn. Không sai, Phong Tử Thần là một cái người xuyên Việt, theo xã hội hiện đại lại tới đây người Hoa. Ban sơ, biết được mình đi tới là Hồng Hoang thế giới về sau, Phong Tử Thần trong lòng tràn ngập kích động, hưng phấn, dù sao, nơi này là Hồng Hoang a, tiên thiên linh bảo vô số, thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, dễ dàng liền có thể trường sinh bất lão. Nhưng sau đó, làm Phong Tử Thần hiểu rõ với bản thân tình huống, trong lòng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Mọi người đều biết, Hồng Hoang là một cái xuất thân quyết định vận mệnh thế giới. Tất cả đại thần thông giả đều là tiên thiên thần ma xuất thân. Liền đệ tử của bọn hắn môn nhân, kém nhất cũng có được tiên thiên theo hầu. Mà hắn Phong Tử Thần, 10 đời nhân tộc xuất thân, Hồng Hoang đệ nhất thế giới cái hậu thiên cảnh sinh linh. Hoàn toàn xứng đáng Hồng Hoang yếu nhất sinh linh. Hắn ra đời, kéo thấp Hồng Hoang cảnh giới tiêu chuẩn, lập nên Hồng Hoang cảnh giới mới thấp. Nhường Hồng Hoang thiên địa biết còn có hậu thiên như thế cái cảnh giới. Dù sao, tại Phong Tử Thần ra đời trước đó, Hồng Hoang hết thảy có 9 cảnh giới lớn: Tiên Thiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân. Tại hắn ra đời về sau, Tiên Thiên trước đó liền có thêm cái hậu thiên cảnh, trở thành 10 đại cảnh giới. Có thể nói là sáng tạo Hồng Hoang lịch sử. Bây giờ Oa Hoàng thành thánh bất quá mấy ngàn năm, Hồng Hoang sắp nghênh đón cường thịnh nhất thời đại, chính là tiên thiên chi khí nhất sinh động lúc. Hồng Hoang vạn linh, không phải là tiên thiên thần ma hậu duệ, chính là tiên thiên chi khí tạo nên mà thành. Ngày ngày thụ tiên thiên chi khí thấm vào, sinh ra thấp nhất chính là tiên thiên chi cảnh. Nhưng nhân tộc khác biệt, nhân tộc là Oa Hoàng thu thập tam quang thần thủy hỗn lấy cửu thiên tức nhưỡng, lại tăng thêm tự thân tinh huyết hậu thiên tạo nên mà thành. Bản thân là thuộc về hậu thiên sinh linh. Bất quá, tam quang thần thủy, cửu thiên tức nhưỡng, Oa Hoàng tinh huyết đều là tiên thiên thánh vật. Ba người hợp nhất tạo nên đời thứ nhất nhân tộc. Tuy là hậu thiên xuất thân, lại phần thuộc tiên thiên, không đưa về hậu thiên sinh linh. Đáng tiếc, Oa Hoàng di trạch, cửu thế mà kết thúc. Oa Hoàng thành thánh về sau, bởi vì sốt ruột chạy tới thiên ngoại mở ra đại thiên thế giới, đem tân sinh nhân tộc đặt ở Đông Hải Chi Tân về sau, liền rời đi. Nhân tộc mới sinh, trừ Oa Hoàng tự tay tạo ra một đời nhân tộc bên ngoài, những người còn lại đều linh trí chưa mở, tỉnh tỉnh mê mê, theo bản năng làm việc. Đông Hải Chi Tân, đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú. Nhân tộc sinh hoạt ở nơi này, khát uống sơn tuyền, đói ăn quả dại, không vì sinh kế mà ưu phiền, cả ngày không có việc gì. Tại bản năng điều khiển, một đám người nguyên thủy tại dưới ban ngày ban mặt bắt đầu tạo ra con người vận động. Cứ như vậy, đời thứ hai nhân tộc sinh ra, tựa như lịch sử tái diễn. Đời thứ hai nhân tộc bắt đầu một đời nhân tộc sinh hoạt. Ba đời, đời bốn. Một đời tiếp một đời đều là như thế, thẳng đến truy y thị lấy lá cây che đậy thân thể, gia thú chống lạnh, hữu xào thị cấu gỗ vì tổ, toại nhân thị đánh lửa, nhân tộc linh trí mở rộng, mới biết xấu hổ, mới kết thúc loại cuộc sống này. Chỉ là, 9 đời về sau, nhân tộc trong cơ thể tiên thiên chi khí tiêu hao hầu như không còn. Tại đời thứ 10 nhân tộc sau khi sinh, cũng chính là Phong Tử Thần giáng sinh về sau, triệt để chuyển hóa thành hậu thiên khí. Đến tận đây, nhân tộc không còn tiên thiên chi thể. Mở linh trí về sau, nhân tộc đứng trước vấn đề mới. Nhiều như vậy tộc nhân nên như thế nào sinh tồn? Hồng hoang thế giới, mạnh được yếu thua, mạnh tức là chân lý. Nhân tộc số lượng đông đảo, lực lượng yếu kém, tự nhiên là thành các tộc con mồi. Trong lúc nhất thời, tộc nhân tử thương vô số, mà Phong Tử Thần, bên ngoài ra tìm kiếm thức ăn trên đường, bất hạnh bị một đầu hung thú để mắt tới. Thân là hồng hoang yếu nhất sinh linh, hắn dĩ nhiên không phải đầu này tiên thiên cảnh hung thú đối thủ. Lúc này mới có lúc trước một màn, hung thú gào thét một tiếng, chán ghét mèo truy chuột trò chơi, đột nhiên tăng tốc, hướng Phong Tử Thần đánh tới. Lúc này, Phong Tử Thần đột nhiên bị trên mặt đất nhô ra tảng đá trượt chân. Nằm trên đất, hung thú theo trên người hắn vượt qua, đụng đầu vào trên cây. Thừa cơ hội này, Phong Tử Thần vội vàng từ dưới đất bò dậy, lấy ra hai khối mang tia lửa tảng đá, hướng phía hung thú hung hăng đập tới. Cái này hai khối tảng đá ẩn chứa công đức lực lượng, rất là bất phàm, không có mấy lần, liền đem hung thú đập chết. Đối với hung thú thi thể, hả giận đạp mấy cước, Phong Tử Thần lúc này mới nâng lên thi thể, nhanh chân trở về nhân tộc bộ lạc, toại nhân thị đánh lửa. Vì nhân tộc thắp sáng văn minh chi hỏa, truyền thừa chi hỏa, lập nên nhân tộc đệ nhất cái họ Phong, dùng cái này thành lập toại nhân bộ lạc. Tử Thần, người có bị thương hay không? Không đợi Phong Tử Thần trở lại bộ lạc, toại nhân thị liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, ân cần hỏi han, gặp qua toại hoàng. Nhìn thấy toại nhân thị, Phong Tử Thần vội vàng buông xuống hung thú thi thể, thi lễ một cái, ta không sao. Ta không phải là nói qua, ngươi đồ ăn từ trong tộc cung cấp à? Vì sao ngươi còn muốn ra ngoài đi săn? Nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Toại nhân thị chỉ vào hung thú thi thể, có chút không hiểu. Toại hoàng yên tâm, ta sinh ra đại khí vận, càng có công hơn đức hộ thể, có thể gặp nạn thành cát lợi. Không có việc gì, Phong Tử Thần thanh âm tràn ngập tự tin. Đây cũng không phải hắn khoác lác. Thật sự là hắn có đại khí vận. Hôm nay hắn lại đột nhiên té ngã. Chính là khí vận có tác dụng. Phong Tử Thần ra đời, vì thiên địa gia tăng một cảnh giới hậu thiên cảnh. Là lấy, hắn lúc mới sinh ra, thiên địa biến sắc, pháp tắc nổ vang, đạo âm không dứt, đóa đóa kim hoa bay xuống. Lại là thiên đạo có cảm giác cảnh giới mới sinh ra. Thiên địa tiến một bước hoàn thiện, ban thưởng huyền hoàng công đức. Ngày sau, phàm là có người đạt tới hậu thiên cảnh, hắn đều có thể phân đến một tia khí vận. Cũng chính bởi vì hắn lúc mới sinh ra, động tĩnh quá mức dọa người. Toại nhân thị cho rằng Phong Tử Thần chính là trời sinh thần thánh, đem dẫn đầu nhân tộc đi hướng cường thịnh. Thế là, đem Phong Tử Thần mang theo trên người tự mình dạy bảo. Nếu không phải như thế, Phong Tử Thần chết sớm. Phải biết, tại hắn về sau cũng không ít 10 đời nhân tộc sinh ra, kết quả đều bởi vì thể chất yếu đuối, sớm chết yểu. Lại tăng thêm, Phong Tử Thần vì duy trì trời sinh thần thánh nhân vật thiết lập, phát minh đá lửa bốc cháy chi pháp, cũng nhận được một chút thiên địa công đức. Cái kia hai khối công đức đá lửa chính là vì vậy mà tới. Nói bậy, giữa thiên địa có công đức có khí vận nhiều người, có mấy cái sống đến cuối cùng. Toại nhân thị thấy hắn như thế, nhịn không được trầm giọng nói. Ngươi dạng này ỷ vào công đức hộ thể, bốn phía mạo hiểm, sớm muộn cũng sẽ cùng các thần đồng dạng. Phát giác được toại nhân thị có chút tức giận, Phong Tử Thần không còn dám dưới ra đi. Vội vàng bảo đảm nói. Toại hoàng yên tâm, về sau ta tuyệt sẽ không chạy loạn. Toại nhân thị hài lòng nhẹ gật đầu, lôi kéo hắn bay về phía bộ lạc. Những năm gần đây, Phong Tử Thần biểu hiện, càng thêm để hắn cảm thấy, Phong Tử Thần là trên trời phái tới hưng thịnh nhân tộc. Cho nên, hắn đối với Phong Tử Thần an nguy càng tăng thêm tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.